chuyện trò cùng em. Ngày đầu mình làm quen, anh hay nói em sao hiền ghê. Vậy mà ngày vừa qua, anh theo suốt ngày chẳng buồn một câu. Ta mình đừng hẹn nhau, để em ngóng trông anh từng giây. Môi ô mai em chờ, riêng mình anh đó thôi. Môi ô mai em chờ, anh cùng em đi dạo chơi. Môi ô mai em chờ, riêng mình anh đó thôi. Môi ô mai em chờ, anh cùng em đi dạo chơi. Hoàng hôn biển xanh, tình yêu như tiếng sóng thì thầm ngoài xa. Biển trời xanh ngát môi tình em và anh, nhìn chung dương sóng trắng xóa. Nơi đây bình yên, mặt trời lên soi sáng cuộc tình đầu tiên. Ngày vụt qua bóng xế tan trên biển xa, từng dấu chân tình yêu chưa xóa nhòa. Mênh mông đại dương, mênh mông tình em, biển giặc rào sóng nhấp nhô cuốn trên bờ xa. Tay trong vòng tay, yêu nhau cùng say, ngày dài chỉ có em. Mênh mông đại dương, mênh mông tình em, biển giặc rào sóng nhấp nhô cuốn trên bờ xa. Tay trong vòng tay, yêu nhau cùng say, ngày dài chỉ có em và ta. Yêu đêm đó, còn không em, còn không em, còn không em, còn không em. Từng làn mây qua núi, về đây em, về đây em, về đây em, về đây em. Tìm về chốn cũ, bàn chân rơi, bàn chân rơi. Nhịp cô đơn, cô đơn. Có vàng theo chân núi, một đêm mưa, một đêm mưa. Ta cần nhau. mong về anh. Những tháng năm sống bên nhau không đầm ấm. Rồi ngày qua mình đã sống không cần nhau, cần nhau, cần nhau. Sống vơ vơ không biết đâu. Đêm nay anh rời đây lang thang tìm dấu chân kỷ niệm.